Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Thiên Huyền Đại Lễ. Tả Dương nhìn mình phía trước, cái này to lớn mai rùa, một thời gian cũng là nội tâm bên trong rung động, phảng phất một cái cứng rắn che chở xác, hoàn toàn chứa nổi tầm 2-3 người, như vậy lớn một con. Cần như thế nào nuôi dưỡng a? Gì? Rùa đâu này? Tả Dương đợi nửa ngày, lại là chỉ thấy mai rùa, không có đầu cùng tứ chi, vẫn luôn là rùa đen rút đầu. Đông đông, đi ra cho ta. Tả Dương giơ tay gõ hai cái mai rùa, chỉ cảm thấy cái này mai rùa chính là thật cứng rắn. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 5 phút đồng hồ. Trước mắt vẫn là một con rùa đen rút đầu, liền một điểm động tĩnh cũng không có. Tả Dương có chút không kiên nhẫn, ni mã chính là ngủ đông sao? Hiện tại thế nhưng là hạ thiên a, có phải hay không không cho chủ nhân nhà ngươi mặt mũi ra ngoài? Tả Dương ngữ khí nghiêm khắc, chính là lạnh giọng quát to. Chỉ thấy to lớn mai rùa lay động một cái, chủ nhân bớt giận, lão quy thiên huyền xin chủ nhân ban thưởng một kiện quần áo. Âm thanh này hiển lộ bất an, lại hiển lộ xấu hổ mở miệng. Hùng hậu giống như chính là một cái lão giả, một bộ xấu hổ tại gặp người dáng dấp. Tả Dương lại là kinh sợ, âm thanh này rõ ràng là theo trong mai rùa truyền đến. Bất khả tư nghị, khó có thể tin, cái này lão quy thiên huyền vậy mà có thể nói chuyện, làm được miệng phun người nói. Muốn biết rõ đại hoàng trí tuệ vô song, tồn tại nhân loại giống nhau trí tuệ, cũng chỉ có thể cùng hắn ý thức câu thông, căn bản làm không được miệng phun người nói. Trong lúc nhất thời, Tả Dương nội tâm bên trong tràn đầy hiếu kỳ, cái này lão quy thiên huyền không chịu ra ngoài, một bộ xấu hổ tại gặp người dáng dấp, hơn nữa còn muốn một kiện quần áo. Tả Dương cũng không do dự, lúc này chạy đến trên đường mua một kiện áo dài. Thật sự là kỳ quái, cái này lão quy thiên huyền còn muốn mặc quần áo hay sao? Đây là ngươi muốn quần áo? Tả Dương đem áo dài đưa tới, đồng thời quần áo vèo một lần liền không thấy, trong chớp mắt bị bắt vào mai rùa. Lại quá 2 phút, tại mai rùa một hồi lay động lúc sau, bất ngờ thò ra một cái đầu người, mặt chữ quốc, râu tóc bạc trắng, tinh thần sáng láng lão đầu. Tả Dương đều nhìn ngốc, lão nhân này ăn mặc áo dài, trực tiếp theo trong mai rùa chui đi ra. Lão quy thiên huyền, gặp qua chủ nhân. Lão nhân này nho nhã hào phóng, nho nhã lễ độ nói, tuần hoàn theo cổ xưa đại lễ, rất là cung kính tặng quà. Ngươi tại sao là cái người? Tả Dương nội tâm bên trong không hiểu được rung động, hắn nuôi dưỡng chính là một con rùa a, vì cái gì chui đi ra là một người? Lẽ nào thành tinh thiên nột, từ kiến quốc về sau động vật cũng không cho phép thành tinh a? Trong lúc nhất thời, Tả Dương nội tâm bên trong lật lên sóng gió động trời. Chủ nhân, lão quy thiên huyền sống ở 800 năm trước, lớn lên tại sông lớn hồ nước, từng được hoàng gia lâm viên hơn 100 năm, được thế gia hồ lớn hơn 200 năm, kinh lịch hoàng triều thay đổi vô số, chứng kiến thế gia hưng suy đa dạng, sống tạm hơn 800 năm, hút linh khí của thiên địa, đoạt nhật nguyệt tinh hoa, may mắn được chủ nhân tri ân ban thưởng, thiên địa tạo hóa thành hình người. Lão quy thiên huyền khom mình hành lễ, trong mắt hiện lên một tia tang thương, thanh âm hùng hậu chậm rãi nói, làm cho người ta một loại khiêm tốn hữu lễ, rất là nho nhã cảm giác. Sống ở 800 năm trước, người dĩ nhiên là một cái tống triều người, tống triều rùa. Tả Dương kinh ngạc nhìn xem lão quy thiên huyền, cái này đứng ở trước mặt mình lão đầu, hắn không được là một người, mà là một con lão quy, một con sống 800 năm tống triều rùa. Tả Dương biết rùa mặc dù thọ nhưng một con rùa thật có thể sống 800 năm sao? Ngươi đây là có cái gì dưỡng sinh bí quyết sao? Chủ nhân, thỉnh ngươi nhận lấy. Lão Quy Thiên Huyền theo trong miệng phun ra một khỏa óng ánh sáng hạt châu. Tất cung tất kính đưa tới Tả Dương phía trước. Đây là... Tả Dương tiếp nhận hạt châu, chỉ cảm thấy cái này châu ôn nhuận như ngọc, lập lòe tỏa sáng làm cho người ta yêu thích không buông tay. Bẩm báo chủ nhân, cái này chính là Nam Hải Dạ Minh Châu, Đại Tống Hoàng Thất Chi Chân Bảo. Lão Quy ngoài ý muốn đoạt được, đem cái này châu ngậm tại trong miệng, cho nên thọ hơn 800 năm. Lão Quy Thiên Huyền chỉ vào ống ánh sáng Dạ Minh Châu giải thích nói, đây là ngươi trường thọ bí quyết. Tả Dương có chút không dám thư, trong miệng chứa viên Dạ Minh Châu là có thể sống 800 năm hay sao? Chủ nhân, cái này châu tại Lão Quy ban đầu lấy được lúc vẫn là rất có linh khí, cho nên ngậm cái này châu thọ 800 năm. Lúc sau nhân 5 tháng trôi qua, linh khí tiêu hao hầu như không còn. Đây coi như là hắn Lão Quy Thiên Huyền nhất lấy được xuất thủ lễ gặp mặt, cũng là nó 800 năm. Nhìn tới như mạc chân bảo, dù cho linh khí hao hết cũng là giá trị thiên kim. Ân, ta nhận lấy. Tả Dương gật gật đầu, nhận lấy Thiên Huyền lễ gặp mặt. Cái này viên Dạ Minh Châu, luận phẩm chất cùng lớn nhỏ, đúng là giá trị xa xỉ, hy hữu đến cực điểm. Đoán chừng giá trị cái tốt mấy triệu. Nhận lấy cái này viên giá trị xa xỉ Dạ Minh Châu, Tả Dương đem ánh mắt đầu hướng cái kia to lớn mai rùa. Thật sự là bởi vì mai rùa quá lớn, thả trong sân quá chói mắt, thế nhưng nhân gia Thiên Huyền đã hóa thành nhân hình, không cần xuyên mai rùa a. Nhân gia hiện tại xuyên chính là áo dài. Chủ nhân không lo. Lão Quy Thiên Huyền mỉm cười, giơ tay đặt tại to lớn mai rùa thượng, chỉ thấy cái kia to lớn mai rùa bỗng nhiên biến thành mini bản tiểu mai rùa, một tay liền có thể cầm chặt vuốt vuốt. Ngươi cái này, Tả Dương lại một lần kinh ngạc, một màn này liền cùng ảo thuật giống như, như vậy lớn một con mai rùa, tiện tay liền biến thành mini bản. Chủ nhân, cái này mai rùa chính là ta bản thể linh bảo, ta vô dụng, ngươi lại có trọng dụng. Lão Quy Thiên Huyền đem mai rùa đưa tới Tả Dương phía trước, mang trên mặt vẻ mừng rỡ nói, đem chính mình bản thể linh bảo cống hiến cho chủ nhân Thiên Huyền cảm thấy thật cao hứng. Đây là linh bảo, có gì dùng? Tả Dương tiếp nhận mai rùa, cảm giác rất chắc chắn, không một chút nào trọng. Căn bản không cách nào tưởng tượng, lúc trước vẫn là như vậy chi to lớn. Xin chủ nhân phá vỡ ngón tay, đem huyết dịch nhỏ tại mai rùa phía trên. Thiên Huyền bán lấy hấp dẫn, chỉ là cười lại không chịu nói toạc ra huyền cơ. Ngược lại nhường Tả Dương càng thêm chờ mong cùng tò mò. Đây chính là linh bảo a, một con sống 800 năm. Lão Quy trên người bản thể linh bảo, Tả Dương không nghi ngờ gì, lấy ra tùy thân mang theo dao gọt trái cây, trên ngón tay thượng phá vỡ một đạo lỗ hổng nhỏ, hơn nữa chen lấn một giọt huyết dịch tại mai rùa thượng. Chỉ thấy Thiên Huyền từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ là tại cảm thụ được cái gì, cái kia một giọt huyết dịch nhanh chóng dung nhập trong mai rùa. Cũng chỉ là trong tích tắc, Tả Dương cũng cảm giác mình cùng mai rùa tựa hồ là lấy được loại nào đó liên hệ, loại cảm giác này tương đương huyền diệu. Chủ nhân có thể thử một cái, đem mai rùa linh bảo xuyên tại thân. Lão Quy Thiên Huyền cười đến rất tự tin, hắn tin tưởng chủ nhân nhất định sẽ ưa thích. Hả? Tả Dương chỉ là sững sờ một cái, nội tâm bên trong một cái ý niệm trong đầu hiện lên, trong tay mini bản mai rùa liền biến mất. Hơn nữa trong chớp mắt mặc tại Tả Dương trên người, trên người nhiều một cái mai rùa, giống như là bộ đồ một cái áo lót. Tuy rằng cảm giác rất quái dị, nhưng lại mười phần vừa vặn, cảm thấy đặc biệt thoải mái, phía trước còn có một tia ngày mùa hè nóng bức cảm giác. Tại mặc vào mai rùa về sau mát mẻ không gì sánh được. Càng làm cho kín người ý chính là, Tả Dương ý niệm trong đầu khẽ động lúc sau. Trên người mai rùa liền nhìn không thấy, nhưng thật sự cảm giác được. Cái kia mai rùa như cũ còn mặc tại thân, như vậy cũng không hiển lộ quái gì, cũng không lộ vẻ khó coi. Chủ nhân, mặc cái này mai rùa linh bảo, đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, càng có mấy mai đồng tiền nấp trong đó, dễ dàng cho ngươi xem bói ngươi có trọng dụng. Thấy được nhà mình chủ nhân, mặc vào mai rùa lúc sau, rất là thỏa mãn cũng rất là ưa thích. Lão Quy Thiên Huyền chính là vẻ mặt tự hào, thế nhưng là dùng cho kỹ năng thiên mệnh xem bói. LV1, Tả Dương ý niệm trong đầu khẽ động, mai rùa lập tức hiện ra, biến thành mini bản xuất hiện ở trong tay. Cầm lấy mini bản mai rùa, một phen vuốt vuốt lúc sau lung lay. Quả thật nghe được bên trong đồng tiền âm thanh, chủ nhân không thể, thiên mệnh huyền học, không thể tùy ý mà không sự tình xem bói. Thiên mệnh đạo, huyền diệu khó giải thích, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Lão Quy Thiên Huyền, trực tiếp ngăn lại Tả Dương, nghĩ muốn thí nghiệm một phen ý định. Lão luyện thành thục, hiển lộ có chút cẩn thận. Huyền học sao? Vậy được rồi. Tả Dương buông tha cho thí nghiệm ý định, đem mai rùa mặc tại trên thân thể, rốt cuộc thoải mái mát lạnh, mặc tại trên thân thể thật rất thoải mái, rất không nỡ bỏ cởi ra, còn có thể ẩn hình, cũng sẽ không cảm thấy khó coi. Ta lại mua tới cho ngươi một chút quần áo trở về. Tả Dương nhìn Lão Quy Thiên Huyền, chỉ mặc một bộ áo dài, quả thực hiển lộ rất lúng túng. Bên trong chân không, cũng không có quần nhỏ. Cái này không được quá tốt. Rốt cuộc một cái lão đầu tử. Bởi vậy, Tả Dương mới ý định, lại cho Lão Quy Thiên Huyền mua mấy bộ y phục. Thiên Huyền, tạ ơn chủ nhân. Lão Quy Thiên Huyền, vẻ mặt cảm kích, lần nữa hành đại lễ nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.